Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngực của cô cứng lại. Trời đã khuya rồi, chẳng lẽ tối nay hắn sẽ không trở về sao? Giống như trong tivi, một nam nhân khi ở lại qua đêm cùng với một nữ nhân sẽ đem điện thoại tắt đi, phòng ngừa bị vợ ở nhà tra ra được. Cô đột nhiên cười khổ. Vợ ở nhà ư? Cô có phải hay không? Xem ra là cô đã tự mình đa tình, cơ nhiên lại đem chuyện sớm chiều ở chung thành lợi thế tình cảm. Cô rất là tự hiểu, tội gì phải làm cho mình lâm vào một vũng lầy không thể thoát ra. Nguyễn Tiên Yêu không biết mình ngủ lúc nào. Trong lúc mơ màng, cô cảm giác được có một hơi ẩm ngượng ngùng ở trên mặt cọ đi cọ lại. Mùi rượu nồng đậm truyền đến mũi của cô. Cô giãy giụa vài cái, phát giác hai tay mình bị giữ chặt ở trên đầu. Giây tiếp theo thì môi của cô bị xâm nhập, một cái lưỡi mềm mại không kiêng nể dây dưa với lưỡi của cô. Quý Anh Húc nằm nghiêng ở trên giường, nhìn chăm chăm vào Nguyễn Tiên Yêu vừa mới tỉnh lại. Khóe môi của hắn gợi lên một chút ý cười mê man, tự như là một thiên sứ. Sáng sớm nhìn thấy một gương mặt như vậy, cô không biết rằng nên nghĩ rằng mình may mắn. Trái tim đã kinh hoàng đến mức vô lực. Nhớ lại chuyện phát sinh vào ngày hôm qua thì cô lại không khỏi mặt đỏ tim đập, kéo chăn che mặt, xấu hổ đến không dám nhìn thẳng vào hắn. Anh đã tỉnh bao lâu rồi? Hắn vui cười, dùng tay kéo chăn xuống. Ánh mắt sáng người nhìn chằm chằm vào cô, lưu luyến bỏ qua biểu tình vừa tình của cô. Cô bé ngốc à, kéo chăn làm gì chứ, nhìn anh đi. Nam nhân cặp mắt như hai hồ nước, gương mặt tuấn tú giờ phút này không phải là kiêu ngạo, khí diễm, mà chính là một đứa trẻ nghịch ngợm. Hắn cười ngọt ngào chết người không đền mạng. Cứ dựa vào như vậy nhìn em, cảm giác thực là hạnh phúc. Nghe đến đây mặt cô đỏ lên ngây ngô mà cười. Cô cũng hiểu được thực là hạnh phúc. Thế nhưng lập tức cô lại nghĩ đến một chuyện khác, ý cười chợt tắt, bộ dạng chần chờ. Chúng ta, tối ngày hôm kia, cái kia, về sau chúng ta cũng tính là đang kết sao sao? Quý Anh Húc xoa xoa cái mũi nhỏ của cô. Em vẫn cho rằng chúng ta đang kết sao? Ai biết trời sinh em lại thiếu căn cận như vậy, cơ nhiên dám cho anh hồng hạnh xuất tường. Trước mặt của anh đối với Niếp Nhĩ Hạo lại cười đến dâm đãng chứ. Hắn biểu tình ai oán, đem hiu bảo ngựa cũng thật là giống nhau. Em làm gì đối với hắn có cười dâm đãng sao? Anh mới có thể tùy tiện đối với cô gái khác cười đến là dâm đãng nha. Tuyệt đời rồi. Về sau anh chỉ đối với một mình em cười đến dâm đãng. Em nói có được hay không hả? Em có thể không nói sao? Cô cắt giọng lên. Cũng đúng nha. Hắn cười mở rộng. Đúng là ác bá mà. Cô ngọt ngào cất lời oán giận. Anh lại chưa từng muốn nói theo đuổi em, cũng chưa tặng hoa lễ vật cho em, ngay cả ước hẹn cũng không có một lần. Cho dù IQ của em có cao cũng không đoán được là chúng ta đang yêu nhau đi. Hắn bất thà cương nhịn mà nhìn cô. Anh vì sao lại đem em tới ở chung chứ? Lại mỗi ngày cùng em đi siêu thị mua đồ ăn cùng nhau, về làm cơm chiều hả? Buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ, ban ngày cùng đến nhà ăn cơm trưa. Giống như hai đứa trẻ sinh đôi, em lại có thể cho rằng chúng ta không có quan hệ gì sao chứ? Hắn cảm thấy chính mình thật sự là rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng theo đuổi con cái. Chỉ có con cái đối với hắn yêu thương nhớ nhung. Trước đó, ngay cả siêu thị, hắn cũng chưa từng bước một bước chân nào vào cả. Nhưng hắn lại thích cảm giác ở cùng với cô một chỗ. Thật sự là vô cùng thú vị, rất nhẹ nhàng. Cô giống như là dưỡng khí, đương nhiên là không thể nào thiếu được. Nguyên lai, đây được gọi chính là tình yêu. Cái tình cảm này đến thật là im ắng. Tối ngày hôm qua, sau khi ăn một hũ giấm chua lớn, hắn càng thêm khẳng định cảm giác của mình đối với cô không phải là nhất thời thích mới mẻ, không phải là thích mà chính là yêu rất là chân thật. Nguyễn Tiên Yêu nghe ra điểm mấu chốt trong lời nói của hắn, nghĩ đến chuyện này thoáng một cái rồi lại cất tiếng hỏi. Lại nói tiếp, đêm qua anh không dùng dây thừng cột em, nhưng làm sao lại không có đem em đá xuống giường nha? Hắn bật cười ha ha, thật giống như một lưu manh. Đứa ngốc à, em tưởng điều này là thật sao? Anh ngủ bình thường là không có ai đem ở trên giường đá văng cả. Lấy dây thừng cột em chỉ là muốn đem em lại gần anh mà thôi. Cô gái này thật sự là rất ngốc. Bất quá, hắn lại cảm thấy cô như vậy thực là đáng yêu, không sợ cô có ý đùa giỡn. Cô lạnh mặt, ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn. Quý Anh Húc, anh rốt cuộc không cần nói cho em biết, ngay cả những nụ mẩn ngứa trên người anh đều là giả đi. Thật là oan uổng, đại tiểu thư à. Hắn ngồi chồm hổm trước mặt của cô, giơ cánh tay như là hiến vật quý cho cô xem. Những dấu mẩn này đều là hàng thật giá thật, tuyệt đối không có lừa dối nha. Cô cười một tiếng, phát hiện ra lúc hắn giả đứng đắn thật sự là rất đáng yêu. Nhìn thấy cô cười, hắn cũng cười theo, tự như hai đứa bé không lớn không nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net